người ta yêu là nữ nhân. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jennie đang suy nghĩ gì đó ngoảnh mặt làm ngơ Jisoo nói chuyện. Jisoo phát có mắt gần như phun lửa vì biết Jennie đang suy nghĩ cái gì tuyệt đối có liên quan tới Ji Chang-uk, vì lẽ đó y càng thêm muốn biết hai người bọn họ rốt cục có quan hệ như thế nào. Nếu nàng không lên tiếng ta sẽ giết Ji Chang-uk. Jisoo nâng cằm Jennie bắt nàng nhìn mình, lạnh lùng nói. Ngài dám, Jennie dùng mình, không nghĩ ngợi mà thốt ra. Ta giết người như giết một con kiến, cớ gì không dám. Y không đắc tội gì ngài, vì sao ngài phải giết y, Jennie cả giận nói. Nàng cứ bảo vệ hắn như vậy nữa đi. Jisoo lớn tiếng hơn, Jennie chợt tỉnh táo, chuyện nàng và Trang Úc đứng nói là Jisoo hầu như không ai biết. Vậy mà sau khi gặp Trang Úc nàng thất thố trước mặt Jisoo. Khó trách y sẽ đoán mò, mà nàng kiếm chuyện với Jisoo là vì nàng vô tình biến y thành thiên đế. Vì bọn họ là huynh đệ, đều họ Kim, đều thích cậy thế hiếp người. Ai ra và Di tướng quân là từng quen biết, xưa nay chưa từng lui tới. Ngài nghĩ nhiều rồi, Jennie bình phục nỗi lòng nói. Jisoo không ngốc, thái độ Jennie thay đổi nhanh như vậy thì càng thêm chứng minh là có vấn đề, y buộc phải ngẫm lại. Jennie tuy chưa bao giờ xuất hiện cùng Trang Úc, nhưng trước lúc tiến cung thì sao? Nàng đã nhấn mạnh là quen biết cũ, hẳn là khoảng 10 năm trước, nàng không thích ta biết, ta không sợ nàng sắt đá, dù sao thì lòng người luôn yếu mềm, nhưng nếu nàng vẫn luôn nhớ mong một người khác, còn là một người đàn ông, thì không cần phải bàn nữa, đó cũng như việc ta yêu nàng nhiều năm, không thể chứa thêm được ai khác. Nếu Jennie cũng như thế, ôi thôi xong ta rồi, Jisoo quên luôn phẫn nộ y hồi hộp hỏi Jennie. Nàng thích y, Jennie cũng không biết trước kia nàng nghĩ mình đã buông được nhưng khi thấy Trang Úc chuyện cũ bị gợi lại làm nàng bắt đầu không được bình tĩnh. Nàng không biết đó là thích hay là cảm xúc gì, mà nàng cũng sẽ không thừa nhận trước mặt Jisoo. Ai ra và y chỉ có chút giao tình bạn bè cũ tư tình gì đâu. Dù vậy Jisoo vẫn không yên lòng, Jennie, trừ ta ra nàng không được thích bất kỳ kẻ nào. Jennie bị ôm, và khi tựa vào người Jisoo lòng nàng nhất thời cứng lại. Những ngày ở chung nàng và y đã vượt qua luân thường. Mặc dù chưa cán mốc cuối cùng nhưng không thể phủ nhận bọn họ đã vượt rào. Nhất là những lúc Jisoo ôn nhu đối đãi, nàng thậm chí đã trầm luân. Bây giờ nàng lại nhớ tình xưa, lẽ nào ta lại là người lẳng lơ, nghĩ vậy nàng không khỏi thấy mình hèn mọn, lòng dạ nàng cồn cào và nàng không biết nên làm như thế nào. Jisoo nhìn Jennie mê mang, mặc dù không đoán được suy nghĩ của nàng nhưng cũng biết là do Trang Úc ảnh hưởng. Trang Úc, ta sẽ không chấp tay dâng nàng cho ngươi. Ai dám đoạt vợ của ta, ta tuyệt đối không buông tha cho hắn. Jisoo khẳng định nói, Jennie còn đang mê mang nghe Jisoo nói như thế không khỏi rùng mình. Sau là cười khổ, Jennie ơi Jennie, ngươi có tư cách gì chọn tam lấy tứ, thích thế nào, không thích thì thế nào, đều chỉ là vọng tưởng. Cái hảo cảm cho Jisoo vất vả lắm mới có dưới sự đe dọa của y đã biến mất không còn, bởi vì y làm vậy cũng không khác gì thiên đế, đều vì mình mà tổn hại tánh mạng người khác. Cảnh vương ngài muốn gì? Ai mà dám đoạt, Trang Úc khẳng định sẽ không có bản lĩnh này, và ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội. Ngài cứ việc đa tâm đi, Jennie cưới lạnh nói, Jisoo lại cảm giác được Jennie xa cách và lãnh đạm, y không đoán được vì sao Jennie thay đổi, vậy nên y tính hết lên đầu Trang Úc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi hắn xuất hiện Jennie mới như thế, món nợ này y tạm rồi ghi lại về sau sẽ tính. Vốn muốn đến thân mật một phen, hiện tại Jisoo không còn hứng chí, chuyện cấp bách nhất là bọn họ phải nhanh chóng gạo nấu thành cơm nếu không Jennie của y sẽ lựa chọn con đường khác. Jisoo đi ra Kim Thanh cung đụng mặt Jaehyung ngoài cửa, Jisoo thâm ý nhìn cô. Trước đó chỉ vì nói giỡn một câu, cháu nàng hình như thích nàng. Kết quả bị chửi nhàm chán và bị đuổi thẳng cổ, công thêm nửa tháng không thèm nhìn mặt, quay trở lại việc của bọn họ, Jisoo bây giờ cần phải làm là tìm cách khiến Jennie chấp nhận chuyện y là con gái, và bây giờ gặp Jaehyung đột nhiên y lại có sáng kiến. Tìm người kích thích, Jisoo nghĩ, nếu là cháu nàng hẳn là càng thêm hiệu quả. Một kích phải trúng, mà nàng không có đường lui, Jaehyung nhìn mà thấy sợ cô đã thấy cảnh vương lợi hại thế nào, cũng biết y không thiện lương gì. Cô không khinh thường y nữa bởi vì không bị y tính toán đã là may, cô nào dám tùy tiện trêu chọc. May mắn có Dung Tâm thì tỉ bằng không cô chết như thế nào cũng không biết. Cô con tâm tình không tốt, con vào nói chuyện với nàng đi. Jisoo ôn hòa nhìn Jaehyung nói, vừa nghe ngay cả chào hỏi cũng không, Jaehyung bịch bịch chạy vào. Jisoo ngắt tay gọi Lisa lại, ở bên tai phân phó. Lisa đầu tiên là hoảng hốt, cái gì, sau là chỉ vào mặt mình. Thuộc hạ, Jisoo gật đầu, như vậy không tốt đâu nha, người khác không được sao? Người khác ta lo lắng, ta muốn cam đoan không có bất kỳ sự cố nào, nếu không ta sẽ không giải thích được với nàng. Nhưng mấy, Lisa chỉ thấy không đúng, chỉ là giả, có gì khó đâu. Cứ định như vậy đi, ngươi dừng lại đúng lúc là được, ta tin điểm ấy không làm khó ngươi. Có nghĩa đây là chuyện chủ nhân phân phó, Lisa chỉ có bất chấp khó khăn mà đồng ý, nàng đã cố gắng nhịn xuống cả không nói với Jisoo, ngài có thiếu đạo đức quá không vậy? Bù cho hôm qua, Du Lập Phương, Du Cách Trương.